Bạch tử tái sinh, chương 100, chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đội tennis đến tiếp viện. Chị khóa trên cảm kích không ngừng. Thật cảm ơn mọi người đã đến giúp. Đều là thành viên cùng câu lạc bộ. Có việc thì mọi người cùng góp sức. Chẳng đáng gì đâu. Đúng vậy, nếu biết sớm, chúng tôi đã đến từ trước rồi. Chị khóa trên gật đầu đầy biết ơn. Ngoài lời cảm ơn cô không biết nói gì hơn. Điều đáng cảm kích nhất chính là Bạch Tử đã tính toán chu toàn như vậy. Từ Hiểu Đồng quay sang nhìn Bạch Tử. Bạch Tử, đúng là cậu nghĩ đến đâu lo đến đó. Nếu không có mọi người đến giúp, hôm nay chúng ta chắc chắn thua rồi. Bạch Tử nháy mắt với Từ Hiểu Đồng. Thua không nổi đâu, vì quầy đồ nướng là do Bạch Tử sắp xếp. Nên cô có thể bất cứ lúc nào bảo vợ chồng dì Phương rời đi. Chỉ cần họ rời đi, ở đây sẽ không còn nguồn chai nước miễn phí nữa. Với số chai mà Bạch Tử và nhóm cô có được trước đó, họ đã nắm lợi thế so với câu lạc bộ múa. Chỉ khi câu lạc bộ múa tranh giành được hai đợt chai nước sau đó mới vượt qua được nhóm cô. Vì Bạch Tử đã tính trước rằng đội tennis sẽ đến hỗ trợ, cô cố tình chưa hành động gì, để câu lạc bộ múa có chút vui vẻ trước, nhưng chẳng bao lâu nữa, niềm vui ấy sẽ tan biến. Dì Phương kéo thùng rác tới, đổ đống chai nước khoáng xuống đất. Các thành viên câu lạc bộ múa lao đến, nhưng họ không thể nhanh bằng đội tennis. Các thành viên đội tennis, quen luyện tập hàng ngày, đã rèn được sự nhanh nhẹn và tốc độ. Điều mà câu lạc bộ múa không thể sánh được. Họ nhanh chóng giành lấy các chai nước. Còn câu lạc bộ múa chỉ biết đứng đó nhìn. Không cam lòng, thành viên đội tennis cất các chai nước vào túi. Miệng không quên buông lời châm chọc. Với tốc độ của các cô, thi gì nữa, thua sớm đi cho rồi. Ăn không kịp thì đừng mong hưởng phần nóng. Ha ha ha ha ha. Các thành viên câu lạc bộ múa quay đầu trừng mắt nhìn họ. Nhìn cái gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Chưa từng thấy ai tự luyến đến thế. Phì, các chị em, đi thôi. Câu lạc bộ múa tụ tập lại một góc, chờ đợi lần đổ trai tiếp theo của dì Phương. Nhưng họ lại thất vọng, bởi vì mỗi lần đội tennis luôn nhanh hơn họ. Một số nam sinh thậm chí còn đạp dẹp chai nước trước khi nhặt, khiến câu lạc bộ múa không có cơ hội. Sau hai lượt nữa, số chai nước của nhóm Bạch Tử một lần nữa vượt qua nhóm của Lâm Vân. Lâm Vân đứng bên cạnh, gấp đến mức như muốn nhảy dựng lên. Phải làm sao đây? Cứ thế này thì chúng ta sẽ thua mất. Còn nửa tiếng nữa thôi. Trầm Thanh Thanh và Lương Văn Thư nhìn nhau. Con gái vốn yếu thế hơn con trai về thể lực. Nếu tiếp tục đối đầu trực diện, họ chắc chắn sẽ thất bại. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, họ sẽ không còn cơ hội. Trầm Thanh Thanh xoay chuyển ánh mắt, nghĩ ra một mưu kế xấu xa. Cô hạ giọng nói, các cậu lại đây, tôi có cách. Từ Hiểu Đồng đang đếm số chai, liếc mắt thấy họ tụ tập bàn bạc gì đó. Cô lập tức đoán được có lẽ lại là một chiêu trò mới. Bạch Tử, họ lại đang nghĩ mưu xấu gì nữa rồi. Bạch Tử liếc nhìn về phía Trầm Thanh Thanh, cười nhạt, không sao, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn, trai mới là quan trọng nhất, chỉ cần giúp bạn trai của chị khóa trên xóa được hình phạt là đủ. Nếu Trầm Thanh Thanh dễ dàng cam chịu thất bại, điều đó mới lạ. Chị khóa trên nghe lời Bạch Tử nói, quay sang, khuôn mặt đầy cảm động nhìn cô. Bạch Tử, nếu sau này em cần chị giúp bất cứ điều gì, cứ nói, chị nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ em. Bạch Tử mỉm cười với chị khóa trên, không tỏ ra quan tâm mà đáp, lần trước chị đã giúp em rồi, đâu cần phải so đo như vậy. Dù nói vậy, nhưng cuộc khảo sát trong cuộc thi hoa khôi trường lần trước thực ra cũng chỉ là việc của cô. Nhưng lần này, Bạch Tử không chỉ cho người đến bày quầy ở cổng trường mà còn kêu gọi mọi người trong câu lạc bộ đến giúp đỡ. Ân tình lần này lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Cô nhất định sẽ phải trả ơn trong tương lai. 10 phút sau, Dì Phương lại kéo thùng đựng chai nước đến, chưa kịp đổ chai xuống đất, các thành viên câu lạc bộ múa đã lao tới, nhưng lần này họ không nhắm vào chai nước mà hướng đến các chàng trai trong câu lạc bộ tennis. Một số thành viên câu lạc bộ múa lao vào ôm chặt các chàng trai trong đội tennis và hô lên. Quấy rối tình dục, các chàng trai câu lạc bộ tennis ngớ người ra. Nhân lúc họ còn đang hoang mang, một số ít thành viên câu lạc bộ múa đã nhanh chóng nhặt chai nước dưới đất rồi chạy đi. Một lượt đi một lượt về, khi các chàng trai phản ứng lại, chai nước trên đất đã bị nhặt đi một nửa. Đây chắc chắn là mưu kế mà Trầm Thanh Thanh đã nghĩ ra từ trước. Thật không ngờ, họ lại làm thế, quá đê hèn chỉ để thắng trò chơi. Bạch Tử Hạ mi mắt, chiêu này đúng là xấu nhưng cũng hiệu quả thật. Hiểu đồng, bây giờ chúng ta có bao nhiêu chai nước rồi? Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn, 105. Số lượng đã vượt qua kỷ lục trước đó của họ. Còn câu lạc bộ múa thì không có nhiều chai như vậy. Ước chừng chỉ khoảng hơn 90 chai. Thời gian còn lại chỉ có nửa tiếng. Dì Phương có lẽ chỉ kịp gửi thêm 2 lượt chai nữa. Tức là, thời khắc quyết định sẽ diễn ra trong 2 lượt chai cuối cùng này. Nhưng lúc này, dì Phương lên tiếng, Bạch Tử, chai nước còn không nhiều lắm. Mà bây giờ học sinh càng lúc càng ít, lát nữa chắc sẽ không đủ chai cho 2 lượt nữa đâu. Dì sẽ mang hết số chai còn lại qua đây, lượt chai cuối sẽ có nhiều chai hơn lần trước, phải gấp đôi số lượng cũ, nếu câu lạc bộ múa có thể nhặt được hết số chai này. Số lượng của họ sẽ vượt trội hơn rất nhiều so với đội tennis. Từ Hiểu Đồng lo lắng nói, vậy tức là, trong lượt cuối này, chúng ta không thể để họ nhặt được chai nào. Nếu không thì chắc chắn chúng ta sẽ thua. Chị khóa trên nhíu mày. Phân tích, họ dùng cơ thể để ngăn cản. Nếu các chàng trai của câu lạc bộ tennis hành động quá mạnh mẽ, họ cũng sẽ bị chỉ trích. Danh tiếng của họ sẽ bị hủy hoại. Sau này còn ai dám chơi với họ nữa? Vấn đề rõ ràng là rất khó giải quyết. Bạch Tử bình tĩnh nói. Lượt cuối này sẽ là cuộc tranh đua về tốc độ. Dù họ dùng cơ thể chắn đường, cũng chỉ có thể ngăn được một phần người. Vì vậy chúng ta cũng sẽ phân chia người để ứng phó với họ. Chỉ cần một nhóm nhỏ đi nhặt chai nước, quan trọng là ai nhặt được nhiều hơn. Từ Hiểu Đồng gật đầu. Vậy chỉ còn cách này thôi. Tin tưởng rằng chúng ta sẽ nhanh hơn họ. Thời gian dần trôi qua, quầy đồ nướng bắt đầu dọn dẹp. Khi câu lạc bộ múa thấy quầy đồ nướng đang thu dọn, họ hiểu ngay đây chính là lượt cuối cùng. Sự thắng thua sẽ được quyết định ở đây. Sau khi dọn xong, dì Phương kéo thùng rác đi qua. Khi dì đến gần cổng trường, tất cả mọi người đều tập trung, mắt không rời khỏi đống chai nước. Mọi người lao về phía đó. Một số thành viên câu lạc bộ múa chắn ngang đường của các chàng trai câu lạc bộ tennis. Thậm chí có người còn kéo tay từng người. Các chàng trai câu lạc bộ tennis đã đoán trước sẽ có tình huống này xảy ra. Vì thế mấy người họ trực tiếp bước lên đối mặt với những cô gái này. Chai nước rơi lả tả xuống đất. Cách chương.